Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 181, Trung Bộ. Lão Hạt nói viêm giác bộ lạc căn còn ở chốn cũ. Hỏa mạch lạc còn ở. Mồi lửa nhất định phải ở chốn cũ dấy lên. Cái này Thiệu Huyền còn thật không biết. Có lẽ Vu biết, chỉ là không có nói mà thôi. Khó trách những thứ kia các tổ tiên tâm tâm niệm niệm mà nghĩ về đến chốn cũ. Trong đó còn có như vậy một cái nguyên nhân. Vì những thứ kia phân ly bên ngoài các tộc nhân. Cũng vì lần nữa, Phồn Thịnh đứng dậy. Bộ lạc trở về. Quả thật phi thường có cần phải. Không biết bao nhiêu người chờ nghênh đón tân sinh. Viễn hành giả đội ngũ cũng sẽ không ở phong bộ lạc ở lâu. Rốt cuộc chỉ là đi ngang qua nơi này. Đem nơi này coi như đến trung bộ lúc trước một cái nghỉ ngơi chỗ thôi. Nghỉ ngơi tốt rồi. Chuẩn bị đầy đủ. Các đầu mục liền chào hỏi người trong đội. Chuẩn bị lên đường. Thiệu Huyền cho lão Hạt một nhà lưu lại ít đồ. Đổi mấy con trâu cùng dê cho bọn họ. Thủy Nguyệt Thạch lão Hạt không muốn. Nhà hắn hai lão một thiếu. Không có sức chiến đấu gì. Nếu là chọc cho cái khác du khách đỏ con mắt khởi sát tâm. Kia liền không có lợi lắm rồi. May mà Qua Nhĩ đã đáp ứng chiếu cố cho. Nhường lão Hạt một nhà không đến nỗi quá gian nan. Cho dù khó khăn, lão Hạt cũng cảm thấy không quan trọng. Bởi vì đã có hy vọng. Có lẽ, chỉ cần đợi thêm mấy năm. Hắn liền có thể mang chính mình người nhà. Cùng sinh hoạt ở những địa phương khác du khách nhóm. Về đến bộ lạc rồi. Sinh thời có thể trở về quy. Bực nào chuyện may mắn. Cáo biệt lão Hạt, Thiệu Huyền hòa viễn được đội ngũ cùng nhau rời đi phong bộ lạc. Ở đi xa đội ngũ rời khỏi sau không lâu. Qua Nhĩ phụ thân tuần tra trở lại. Vào nhà từ lúc sau liền muốn hỏi Qua Nhĩ. Tiểu tử này ồn ào la hét kéo về cọc gỗ xử lý như thế nào. Không xử lý mà nói hắn liền bổ làm củi đốt. Vén lên ra mành. Hắn nhấc chân đi vào phòng. Chỉ là... Khi hắn tầm mắt cùng gian phòng nơi nào đó một cái vật thể đối thượng lúc. Da đầu căng thẳng, tay nhanh chóng đem đừng ở ngang hông đao rút ra. Nhưng là, còn không chờ hắn có động tác kế tiếp. Một bóng người thoát ra. Phát ra tê tâm liệt phế một tiếng kêu. A cha, Qua Nhĩ vững vàng ôm lấy hắn chân của cha. A cha, chúng ta củi nhiều như vậy. Đừng chém ta tượng gỗ. Tượng gỗ, Qua Nhĩ cha hắn sửng sốt. Lần nữa tỉ mỉ nhìn bên kia. Thật đúng là a, khó trách mới vừa mới cảm thấy có như vậy điểm không đúng. Nguyên lai chỉ là cái tượng gỗ. Bất quá, tượng gỗ có thể tạc thành như vậy. Thật đúng là không dễ dàng. Liền mới vừa đầu tiên nhìn sang thời điểm. Còn tưởng rằng đụng phải trong núi rừng đi ra cái gì dã thú đâu. Này tượng gỗ ở đâu ra? Qua Nhĩ cha hắn thu hồi đao. Đi qua. Rất là yêu thích mà nhìn trước mặt tượng gỗ. Ta không phải cùng ngươi nói qua sao. Chính là kéo về khúc gỗ. Tìm cái đó gọi Thiệu Huyền viễn hành giả cho khác. Qua Nhĩ đem sự tình nói một chút. Cũng nhắc hắn đáp ứng phối hợp lão Hạt một nhà chuyện. Nói xong lại có chút lo lắng. Cúi thấp đầu. Nhanh chóng nâng hạ mí mắt nhìn cha hắn. Sợ bị đánh. Không nghĩ. Qua Nhĩ cha hắn chỉ là trầm mặc mãi lâu sau. Liền nói, ngươi làm sao đáp ứng thì làm như thế đó đi. Đã rời khỏi phong bộ lạc Thiệu Huyền. Cũng không biết Qua Nhĩ cùng cha hắn đối thoại. Hắn và những người khác dọc theo một cái khác đều tiếp tục đi. Con sông này thượng du liền ở đồng cỏ chỗ sâu. Hạ du thì sẽ cùng một cái khác điều chi lưu tướng hội họp. Tạo thành dòng sông sẽ lưu chảy qua trung bộ một vài chỗ. Lần này không có bè gỗ. Đều dựa vào đi. Cùng những thứ kia viễn hành giả nhóm nói một dạng, đội ngũ liên tiếp đuổi mấy ngày lộ lúc sau. Điểm mục đích cũng gần, lại đi về phía trước một chút, là thuộc về trung bộ khu vực. Nhường trong đội ngũ người chú ý điểm, phía trước là trung bộ hai cái bộ lạc lớn địa bàn. Chớ chọc thượng bọn họ, một ít kinh nghiệm phong phú viễn hành giả đối những người mới dặn dò. Có thể ở trung bộ chỗ đứng bộ lạc, bất kể lớn nhỏ. Tổng có bọn họ chỗ độc đáo, cũng không phải là một ít thông thường bộ lạc nhỏ có thể so sánh. Mà trung bộ những bộ lạc này, giống nhau tới nói, cũng sẽ không chủ động đi trắng trợn công kích viễn hành giả đội ngũ. đến nơi này, cũng sẽ đụng phải rất nhiều từ các cái địa phương qua đây viễn hành giả. Chỉ là, bây giờ giữa hai bên liền sẽ không như vậy hòa bình mà chào hỏi. Đều đề phòng lẫn nhau. Trên đường đi qua một nơi sơn khâu vùng lúc, bên cạnh mấy cái viễn hành giả đối Thiệu Huyền nói. Nhìn bên kia, đi xa đội ngũ bên cạnh, là liên miên thấp lùn sơn khâu vùng. Mà ở những cái này trên đồi, có một cái có bộ lạc đặc sắc sơn khâu nham họa đàn. Nham họa thượng vẽ họa không hề tính tinh tế, vẽ ra cũng không giống như là người, nhưng mà lại có một chương thuộc về người bộ mặt. Thiệu Huyền trước mặt khối này to lớn gần giống như hình chữ nhật độc lập trên đá lớn. Liền tạc có khắc như vậy họa, phía trên vẽ là một cái mặt tròn rộng miệng người mặt. Mà kỳ quái chính là, cái này mặt người phía dưới, thân thể bộ phận, nhìn như cùng người bình thường không sai biệt lắm, lại nhiều hai đôi tay. Họa phong thô ráp mà khoa trương, giống như là một cái vóc người tỷ lệ có chút kỳ quái dài 6 cái tay người đứng ở nơi đó. Miệng tét ra đến đại đại, 6 cái tay đều mở ra, 2 cái chân cũng mở ra nhất định góc độ. Nhìn qua, giống như là dài mặt người con nhện giống nhau. Họa thượng người nhìn đi qua nơi này người qua đường. Ở hắn sau lưng, nham thạch những bộ phận khác, còn có khắc một ít giao thoa đường cong. Nhìn qua cũng không giống như là qua loa tạc khác, mà là có quy luật, có điểm mục đích khắc họa xuống tới. Cái này là, giật hướng bên cạnh hỏi kinh nghiệm phong phú viễn hành giả. Muốn từ bọn họ nơi đó đạt được càng đáp án xác thực. Mà Thiệu Huyền, khi nhìn đến bức họa này thời điểm, liền đã đối thượng hào rồi. Vị bát bộ lạc, đã từng ở tổ tiên cuộn ra thú thượng, cùng với sơn động thạch thất trên vách, đều từng họa quá, ghi lại quá, khu gần chân núi trong sơn động. Thiệu Huyền lần đầu tiên nhìn thấy vách đá trên cái kia hình vẽ lúc, cho là một cái con nhện. Sau đến xem càng nhiều cuộn da thú ghi lại, mới biết, kia cũng không phải là con nhện, mà là một cái cùng con nhện tựa như tám chi quái nhân. Bên cạnh còn có một chút to lớn màu đen nham thạch. Phía trên cũng khắc đầy các loại bộ mặt cùng tám chi quái nhân. Nhìn, không hổ là trung bộ đại bộ lạc. Cái này còn cách bao xa? Liền bắt đầu họa địa giới lập giới bia rồi. Rất sợ người khác không biết nơi này là vị bát bộ lạc tựa như. Dõi mắt nhìn lại, nhất lưu sơn khâu nham họa đàn. Tất cả đều là cực có vị bát bộ lạc đặc sắc họa. Có lớn có nhỏ, đi qua nơi này người. Liền tính trí nhớ không hảo. Cũng bị này thật dài sơn khâu nham họa đàn cho khắc cái hình dáng ở trong đầu. Khó mà quên, những người bên cạnh nói. Nơi này còn không chân chính đến vị bát bộ lạc địa bàn. Chúng ta đi địa phương, thuộc về vị bát bộ lạc cùng mãng bộ lạc chi gian. Mãng lâm ngọc thạch, vị bát tơ y, chính là nói này hai cái bộ lạc a. Giật rất sớm đã nghe một ít viễn hành giả nhắc tới này hai cái trung bộ cường giả. Cùng với này hai cái bộ lạc sản xuất vật phẩm. Chỉ là, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua mãng bộ lạc ngọc thạch. Cũng chưa từng thấy qua cái loại đó trong truyền thuyết dùng tơ làm thành quần áo. Mãng lâm ngọc thạch, vị bát tơ y, đây là này hai cái bộ lạc nổi danh vật phẩm. Bất luận là mãng lâm ngọc thạch, vẫn là vị bát bộ lạc sản xuất tơ y, đều đắt vô cùng. Thông thường mà nói, đối với từ xa xôi vùng tới bộ lạc nhỏ mà nói, này hai dạng bọn họ cũng sẽ không đi trao đổi, bởi vì không cần thiết. Vải bố đã nhường rất nhiều người chùn bước rồi. Nếu là lại tới cái quý trọng hơn tơ y, liền tính mang về cũng là thả. Nói đơn giản một chút, bọn họ tiêu phí trình độ còn không có đạt tới như vậy cao độ, cũng không thưởng thức nổi. Đối với chú trọng hơn thực tế ứng dụng người tới nói thì càng không cần dùng. Trừ vị bát bộ lạc nham họa, phụ cận đây cũng có mãng bộ lạc ký hiệu. Nhã nhìn phía trước, bên kia chính là mãng bộ lạc đồ đăng ký hiệu. Bên cạnh viễn hành giả chỉ cho Thiệu Huyền cùng Duật. Nhìn, ở bên kia, có một mảnh rừng trúc, không hề tính quá cao, lại phi thường vai u thịt bắp, nhìn qua liền rất bền chắc, một mảnh kia lá cây, đều có thể bao lại Thiệu Huyền tay, cơ hồ mỗi một căn cường tráng cây trúc thượng, đều có khắc họa, giống như là mãng bộ lạc đồ đằng văn, trừ cái này ra, cây trúc thượng, còn treo một ít trúc mộc làm thành tương tự chuông gió đồ vật để ở nơi đó. Chuỗi trúc mộc, theo gió, đụng vào nhau, phát ra cao thấp bất đồng tiếng vang, phi thường dễ nghe, đều nếu là giống nhau tình huống dưới mà nói. Hẳn sẽ có rất nhiều người đi qua chém cây trúc, hoặc là đem những thứ kia sẽ tấu lên tiếng nhạc trúc mộc chuông gió lấy đi. Nhưng trên thực tế, cực ít có người sẽ đi động những thứ đó. Giống như phần lớn người cũng không dám ở vị bát bộ lạc sơn khâu nham họa thượng động đao một dạng. Đó là kia hai cái bộ lạc ký hiệu. Ai động, chính là đối hai cái bộ lạc khiêu khích, viễn hành giả đội ngũ người. Nhưng sẽ không làm loại này hành động tìm chết. Cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể trước khi tới. Đối lần đầu tiên xuất hành người ngàn dò vạn dạn, đừng ở không biết chuyện tình huống dưới đắc tội những cường giả kia. Bởi vì nơi này thường xuyên có lui tới viễn hành giả trải qua. Đã đi ra một cái rất rõ ràng lộ ra tới. Ở con đường này bên trái, là một hàng dài sơn khâu nham họa. Vị bát bộ lạc tám chi người họa có kim cương trợn mắt thức. Nhìn lui tới người đi đường, cho mỗi một vị viễn hành giả mang tới không nhỏ áp lực trong lòng. Cũng nhường bọn họ đối vị bát bộ lạc càng là kiêng kỵ. Cường giả chính là cường giả, liền họa đều như vậy uy mãnh. Mà con đường này bên kia, hoàn toàn bất đồng trúc họa chuông gió tiểu thanh tân phong cách. Cũng không nhường mọi người cảm thấy ung dung. Ngược lại mỗi một lần trúc mộc đánh gõ tiếng vang, đều nhường mọi người căng thẳng trong lòng. Tựa hồ ở trong rừng trúc, có một đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ, như bùa đòi mạng tựa như, nhường đội ngũ không tự chủ tăng nhanh tốc độ. Chớ đừng nhắc tới đi động những thứ kia cây trúc hòa phong chuông rồi. Này chính là cường giả thị uy, lấy riêng mình phương thức, nhường người lui tới, nhớ bọn họ cường đại. Mà không chỉ có chỉ là nhớ được ngọc thạch cùng tơ y. Chờ đi qua một đoạn kia, bên cạnh không còn sơn khâu nham họa, những thứ kia trúc mộc đánh gõ tiếng vang cũng dần dần đi xa. Mọi người mới thư hoãn rồi một hơi, khẩn trương tâm tình cũng dần dần lắng xuống. Lại đi về trước, sẽ có một cái sơn cốc, nơi đó là một cái rất tốt địa điểm giao dịch, cũng bởi vì nơi đó cách mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc rất gần. Mọi người cũng không dám gây chuyện. Phía trước một vị viễn hành giả nói. Rất nhanh, Thiệu Huyền thấy được kia cái giao dịch địa phương. Nơi đó, giống như một cái loại nhỏ chợ. Chung quanh phân bố một ít nhà gỗ cùng trúc phòng. Cũng có rất nhiều đến từ các nơi viễn hành giả. Hoặc là phụ cận bộ lạc người ở nơi này giao dịch. Bởi vì dựa vào hai ngồi núi lớn. Bọn họ có lúc còn cần dâng lên một ít lễ vật cho này hai cái bộ lạc người. Tiến vào cái này chợ, Thiệu Huyền cảm giác một thoáng liền náo nhiệt lên. Một ít người đem chính mình nghĩ muốn giao dịch vật phẩm thả trên mặt đất. Nhất phía dưới còn trải một tầng mành cỏ hoặc là gia thú. Mà có, thì bắc một cái đơn sơ cái giá. Đem đồ vật bày ở phía trên. Rất đơn sơ chợ, lại là Thiệu Huyền đi tới cái thế giới này lúc sau. Nhìn thấy lớn nhất náo nhiệt nhất địa điểm giao dịch, chưa xong đợi tiếp theo tương đương mũ tương đương. PS, tối nay liền chương 1 rồi. Nhịn mấy đêm, hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai bổ túc đổi mới. Thi đại học bọn nhỏ cũng đừng thức đêm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.